Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Rồi, nhận được thông báo rồi. Chết rồi, tí nữa mình thì xem bóng đá muộn mất tí. Kệ đi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tuấn xin được mến chào anh chị em của YouTube và xin được mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi tại vì cái sự cố một chút xíu, mình bị delay ít phút, mong anh chị em thông cảm cho. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma kinh dị ngắn một tập của tác giả Thảo Vy, mang tên là Trong Mắt Có Ma. Mới nghe thì các bạn cũng biết ngay là rất có thể là một cái người nào đó có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Còn cụ thể nội tình như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác với tác giả Thảo Vy, là một cô bé rất là xinh, thì các bạn có thể truy cập vào link Facebook của tác giả Thảo Vy. Tụi cũng dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Còn bên fanpage thì mình cũng chưa thấy Thảo Vy comment một chút nữa. Nếu như mà em có comment thì mình sẽ ghim bình luận lên để cho các bạn tiện tương tác. Và bật mí là cô bé này rất là dễ thương, rất là xinh. Ngay khi cô bé gửi chuyện thì tôi không cần chị biên tập check nữa mà tôi nhận luôn. Lúc đó tôi chưa cần biết là có hay hay không, nhận luôn. Chỉ đơn giản là vì xinh, các bạn biết mà, tôi là người yêu cái đẹp. Ok, và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Trong Mắt Có Ma của tác giả Thảo Vy. Chính chính của ngày hôm nay, kính thưa quý vị, gã sát nhân giết người hàng loạt đã đồ sát 3 người trong gia đình nhà bạn gái, bị lực lượng công an bắt giữ vào lúc 20:30 ngày hôm qua, trong khi hắn đang ở trong một cửa hàng bán đồ gia dụng để mua một con dao gọt hoa quả nhỏ. Lúc bị bắt, hắn không hề có cái thái độ ăn năn, hối lỗi hay là sợ hãi lực lượng chức năng, mà hắn vô cùng thản nhiên lạnh lùng. Đặc biệt hơn nữa, trước khi lên xe trở về đồn, hắn còn cười man dở rồi nói một câu làm cho bất kỳ ai nghe cũng lạnh tóc gáy: tao sẽ còn trở lại, mày không thoát được đâu. Ôi giời ơi, xã hội bây giờ loạn thế. Ôi giời ơi, chúng nó giết người mà cứ như là giết con lợn con gà ấy. Ôi giời ơi, ác thế, vô nhân tính thế, tội cho cái nhà cô gái xấu xấu kia thế. Ôi giời ơi, bao nhiêu trai tráng tử tế thì chả yêu, lại yêu nhầm cái thằng xúc vật đấy rồi, rồi nó cắt cổ cả nhà. Ôi giời ơi, thằng kia kiểu gì cũng bị tử hình thôi, chứ ở đấy mà quay lại, có mà quay vào lỗ. Bà Loan bức xúc khi nghe bản tin thời sự. Bà cùng với cậu con trai duy nhất, mỗi một giờ cơm tối đều bật bản tin thời sự để cập nhật tin tức xã hội. Huy vẫn cứ chỉ tập trung vào việc ăn uống cùng với cái smartphone. Anh không có hứng thú với những bản tin TV như mẹ. Thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn TV ở trong phòng bếp, tiếp đôi ba câu của mẹ, bình luận vài ba câu chuyện trên thời sự. Mấy nữa, báo chí nó đăng nguyên nhân hắn giết gia đình cô gái. Đến lúc đấy con đưa mẹ xem. Huy bâng quơ đáp lại, rồi lại chăm chú nhìn vào cái màn hình, lướt hết bảng tin Facebook. Huy là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đang sống cùng mẹ tại một căn nhà ngõ sâu, cách trường Đại học Kiến trúc độ một cây số, thuận lợi cho việc học hành. Bà Loan chỉ có mình Huy. Khi hắn lên lớp 9 thì ông Tâm, chồng bà, mất vì đột quỵ. Bà nén nỗi đau cố gắng sống thật tốt mà nuôi dạy con trai. Tần tảo chạy vậy, lo thay cả phần người đàn ông trụ cột gia đình để cho con có điều kiện tốt nhất, không thua kém gì bạn bè. Huy cũng là đứa con hiếu thảo hiểu chuyện, thương yêu mẹ mình, chịu khó học hành, mơ ước trở thành kiến trúc sư để có thể mở mày mở mặt. Ngoài giờ học, Huy còn đi làm thêm, ấy chính là thiết kế logo cho các cửa hàng. Nhờ tài vẽ thiên phú, Huy cũng có chút thu nhập, đỡ đần mẹ. Tiền hai mẹ con kiếm được cũng có thể coi là thoải mái ở cái thành phố đắt đỏ này. Huy có một người bạn gái tên là Hạnh, học cùng lớp đại học, yêu nhau từ ngay học kỳ 1 của năm thứ 2. Hạnh xinh đẹp, sống thực dụng, có phần hơi lẳng lơ lăng nhăng, Cho nên trong lúc yêu, Huy có khi cảm thấy mệt mỏi. Trái ngược với nỗi lo của Huy, Hạnh lại luôn tỏ ra thân thiết, nhiều lúc lại còn quá đà với những gã trai xung quanh. Khi Huy khó chịu nhắc nhở, cô ả chỉ bảo, ấy là bạn thôi, bạn thân ấy mà. Không đi quá giới hạn và giận dỗi ngược lại Huy một cách vô lý là được. Cuộc sống vẫn cứ bình dị trôi qua. Huy đang tất tả chạy đồ án tốt nghiệp, giam mình trong phòng từ 9 giờ sáng rồi đến tận 3 giờ khuya. Thói quen cứ lặp đi lặp lại. Đến độ hơn tháng nay, Huy cảm thấy rõ cơ thể của mình mệt mỏi, tiểu tụy, nhưng vẫn muốn dồn sức cho bản vẽ lần này. Hy vọng có tác phẩm tuyệt vời cho ngày bảo vệ tốt nghiệp, kết thúc cuộc đời sinh viên. Bà Loan lo lắng cho con. Cứ độ tiếng đồng hồ, bà lại lên phòng. Lúc thì mang sữa, lúc thì mang đồ ăn, khi thì nhắc nhở con ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe. Bà vừa mừng vì có thằng con trai tu trí học hành, lại vừa lo cho sức khỏe của nó. Tuổi trẻ mà, thường vô tâm như vậy. Huy càng ngày càng cảm thấy thị lực của mình yếu đi. Lúc đầu tưởng là do làm việc với máy tính, với điện thoại nhiều, có khi bị cận hay là loạn thị. Nhưng những chuỗi bi kịch kéo dài của Huy và mẹ bắt đầu từ hôm đi khám ở Viện Mắt Trung ương về. Ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Huy mắc một hội chứng mắt hiếm gặp, ấy chính là bệnh viêm tủy thị thần kinh. Bệnh này làm cho con mắt mờ dần cho đến khi chuyển thành mù hẳn sau một thời gian ngắn. Bà Loan nghe bác sĩ chẩn đoán thì như suy sụp, bà khóc hết nước mắt vì thương con trai còn trẻ như thế, tương lai nở rộ, ấy mà lại bị bóng đêm bao trùm. Bà trách ông trời, tại sao cứ gieo cái bất hạnh lên những người bà yêu thương. Nhà bà ăn ở tốt đời đẹp đạo, sống nhân hậu phúc đức như thế mà cứ phải rước lấy bất hạnh. Thậm chí bà còn ước là người bị bệnh là bà, để gánh hết toàn bộ đau đớn cho con mình. Về phần Huy, tin này làm cho hắn ngã quỵ. Là một thằng con trai đầy hoài bão, chí lớn còn dang dở, tình yêu và tương lai bây giờ gần như dập tắt. Bản đồ án Huy đang tâm đắc cùng với dự định tốt nghiệp ra trường đành phải gác lại. Huy không hiểu sao đang khỏe mạnh như thế mà lại mắc căn bệnh quái ác này. Chắc là kiếp trước hắn đã gây ra nghiệp gì lớn lắm để kiếp này phải trả giá bằng đôi mắt chăng? Bác sĩ ơi, có cách nào giúp con tôi chữa được cái bệnh này không? Bằng mọi giá, tôi phải chữa được cho cháu nó. Nếu không thì tôi sống làm sao nổi ạ bác sĩ? Bà Loan mếu máo nức nở. Bác sĩ cau mày, đoạn nói với hai mẹ con. Cái bệnh này tuy hiếm gặp, nhưng mà y học hiện nay vẫn có cách chữa đấy. Chỉ cần có cái đôi mắt phù hợp của người hiến thì có thể cho cháu nó có cơ hội nhìn được ánh sáng đấy. Bà Loan như chết đuối, nắm được cọng cỏ, liền vội vàng. Bác sĩ ơi, thế thì lấy mắt của tôi cũng được. Tôi là mẹ nó, chắc là mắt tôi phù hợp đấy. Cứ lấy mắt của tôi. Kìa mẹ, làm sao có thể lấy mắt của mẹ được? Mắt hiến là phải lấy ở cơ thể của người chết muốn hiến cơ. Với lại, cho dù có lấy được của mẹ thì con cũng không muốn vì con mà mẹ phải chịu đau đớn, còn thả mù lòa còn hơn. Cháu nó nói đúng đấy. Chúng tôi sẽ liên hệ xem có bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân nào có nguyện vọng sau khi chết sẽ hiến xác. Chị cứ yên tâm, cứ chăm lo sức khỏe và tinh thần cho cháu nó trong cái giai đoạn khó khăn này. Nếu mà tìm được, tôi sẽ báo với gia đình ngay, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật nhé. Hy vọng lúc này được bà Loan và Huy đếm từng ngày, cho đến một ngày bác sĩ liên lạc báo tin vui. Một tử tù trước khi bị xử tử hình có nguyện vọng hiến xác. May mắn hơn là đôi mắt của tử tù ấy lại có những chỉ số phù hợp một cách kỳ lạ đối với Huy và có thể tiến hành làm phẫu thuật ngay. Bà Loan cũng như Huy dường như được tái sinh một lần nữa. Vậy là ông trời cũng động lòng trước hoàn cảnh của hai mẹ con. Người ta nói ở hiền thì gặp lành. Ca phẫu thuật thành công, Huy nhanh chóng hồi phục, trở lại cuộc sống bình thường, hoàn thành đồ án tốt nghiệp xuất sắc, mặc dù có muộn hơn so với những bạn cùng khóa. Với trình độ chuyên môn cao, không khó để cho Huy được chấp nhận vào một công ty kiến trúc lớn ở Hà Nội. Cuộc sống của hai mẹ con dần dần trở lại viên mãn. Chuyện tình cảm của Huy và Hạnh tiến triển hơn. Huy yêu Hạnh nhiều, muốn lấy cô về làm vợ. Anh luôn cố gắng làm việc để có thể lo cho tương lai của hai người. Tuy nhiên, Hạnh thì vẫn cứ tính trăng hoa lẳng lơ. Lần này, cô ả còn âm thầm cắm cho Huy một cái sừng siêu to khổng lồ với chính bản thân của Huy là Tuấn. Tuấn không giỏi giang như Huy, nhưng hắn lại có cái tài ăn nói, chiếm được trái tim của Hạnh. Người ta bảo là mật ngọt thì chết rồi. Hạnh cho rằng là Huy thiếu quan tâm, chỉ biết đến công việc, khô khan. Cho nên khi nghe những lời tán tỉnh của Tuấn, cô ả siêu lòng. Rồi điều gì đến cũng đến. Chúng nó bắt đầu yêu đương vụng trộm trước sự vô tư của Huy. Chỉ là cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Sự vụng trộm của hai đứa chúng nó bị lộ khi chúng nó đang ôm ấp nhau trong quán cà phê, thì vừa hay Huy gặp đối tác ở đó. Huy như bị một nhát cứa thẳng vào tim, chết lặng khi thấy người con gái mình yêu thương phản bội với chính thằng bạn chí cốt mà vẫn diễn vở kịch người yêu và bạn tốt với mình bấy lâu. Huy nén nỗi đau lại, chờ khi buổi họp với đối tác xong đi tìm đôi gian phụ đấy. Huy đấm vào mặt Tuấn, bật bè bét cả máu. Mặc kệ cho sự khóc lóc can ngăn của Hạnh và những lời biện minh của cô ả. Rồi chia tay, đơn giản chỉ là như vậy. Bạn thì bạn, vợ thì vợ, bố đích cần. Trong lòng Huy chỉ hận không thể cắt cổ chúng nó cho hả dạ. Kể từ ngày đó, Huy sống khép mình hơn trước. Bà Loan thấy sự thay đổi của con cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Thực ra bà cũng không ưa gì Hạnh cả. Với sự trải đời thì làm sao mà bà không thấy tính cách lăng loạn của con ả. Thậm chí có nhiều lần bà khuyên Huy gác mối tình này đi. Thế nhưng Huy chẳng nghe, mới xảy ra cái cớ sự này. Huy hay nằm mơ nằm mộng thấy những cảnh tượng vô cùng man dở. Ở trong mơ, anh thấy mình đứng ở ngoài chứng kiến toàn bộ một cách chân thực nhất vụ thảm sát. Một tên sát nhân cầm dao đâm liên tiếp một cô gái. Máu từ ổ bụng tràn ra thấm đỏ cái váy trắng cô ta mặc. Đôi mắt của nạn nhân trợn trừng, ai oán và kinh hãi. Miệng cô ta há hốc một cách bất thường, hét lên chói tai. Rồi bất giác, cô ta không gào thét nữa. Khuôn mặt của cô ta đanh lại rồi cười khanh khách. Cái đầu ngoẹo hẳn về một bên, tạo thành một góc vuông 90 độ với thân thể. Đôi mắt cô ta trũng sâu, không có con ngươi, nhìn thẳng vào mắt Huy, khiến cho Huy kinh hãi bàng hoàng mà chồm dậy, hét lớn giữa đêm. Cũng có khi Huy lại mơ thấy mình chính là tên sát nhân đó, khiến cho anh lại thêm một lần giật mình. Bởi vì trong giấc mơ, chính tay anh thực hiện vụ giết người một cách thuần thục đến đáng sợ. Kỳ lạ hơn là những giấc mơ ấy cứ theo đuổi Huy mỗi đêm. Có khi Huy mơ thấy mình là tên sát nhân, những trải nghiệm thực tế làm cho Huy gào thét thảm thiết. Bà Loan ngủ ở buồng bên cạnh, có khi còn phải chạy sang trấn an tinh thần con trai. Bà thấy dạo gần đây con trai có biểu hiện lạ lắm. Đêm nào cũng gào thét, mộng mị như vậy. Có hôm bà còn thấy con cứ như là người mộng du, vô thức ra khỏi phòng ngủ vào khi nửa đêm. Đôi mắt trợn lên trắng dã, mồm lẩm bẩm gì đó. Rồi đi vào bếp cầm con dao. Bà Loan tá hỏa chạy theo, vội giật lấy con dao, sợ con làm điều gì dại dột. Kỳ lạ hơn là sáng ra khi bà hỏi, thì Huy chả nhớ gì hết. Sau những giấc mơ, Huy phải khó khăn lắm mới nằm ngủ lại được. Vì vậy, cơ thể của Huy càng ngày càng tiều tụy. Có đôi khi Huy còn thấy cả ảo giác giữa ban ngày. Lúc đi vệ sinh, mở vòi nước ở cái lavabo, Huy thấy nước từ trong vòi chảy ra, chỉ toàn là máu, là máu. Máu nhiều đến ghê rợn, máu đỏ đến chói mắt. Thậm chí Huy còn mơ hồ thấy mùi tanh. Huy kinh hãi tắt vòi nước thì nước lại chảy bình thường. Thi thoảng Huy cảm thấy như có người nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Huy đổ cho việc mất ngủ và thường gạt đi những ảo giác đó. Anh ta không mê tín dị đoan. Anh ta là người sống hiện đại, thiên về chủ nghĩa khoa học. Kính thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết, đêm hôm nay mưa rào toàn miền Bắc, có dông lớn và sấm sét. Chúng tôi khuyến cáo quý vị nên đóng chặt cửa sổ trước khi đi ngủ, đề phòng mưa gió mạnh có thể gây cháy nổ cùng với sấm sét sẽ làm hư hại các thiết bị điện tử. Quý vị nên rút điện thoại bàn, thiết bị wifi và các ổ điện không sử dụng, tránh ra ngoài vào lúc này. Bởi vì mưa lớn gió mạnh, tầm nhìn hạn hẹp, dễ gây tai nạn. Vẫn là bản tin thời sự quen thuộc, vẫn là hai mẹ con ngồi ăn bữa tối, vẫn là hôm nay. Đúng là ngày giỗ của ông Tâm chồng bà hàng năm. Hai mẹ con làm một mâm cơm cúng, thắp hương. Cứ tầm này, bao giờ cũng thế. Đến ngày giỗ bố, y như rằng là trời có mưa hoặc bão. Người ta bảo là ông Tâm số khổ, ra đi đột ngột khi tuổi còn trẻ. Đã thế, đám tang lại tổ chức đúng cơn mưa. Gia đình đưa quan tài của ông hạ huyệt cũng khó khăn. Cứ ấn đầu bên này, thì nước nó lại bềnh lên đầu bên kia. Ấy mà bơm cũng chả xuể. Mặc dù sự ra đi của ông Tâm cũng đã ngót nghét gần chục năm, nhưng nỗi nhớ trong lòng của bà chẳng bao giờ nguôi ngoai cả. Và cả Huy cũng vậy. Màn đêm buông xuống, đúng như là dự báo thời tiết đã nói. Trời nổi dông, ở ngoài trời gió thổi ù ù. Những cành cây lớn xung quanh nhà của Huy cứ nghiêng ngả rũ rượi, tựa hồ như muốn bật gốc mà đổ xuống. Tiếng gió rì rào luồn qua kẽ lá, tạo thành những âm thanh xào xạo, như những con quái vật đang cào lên mái nhà vậy. Thỉnh thoảng Huy giật mình khi nghe tiếng cửa sổ cứ lục cà lục cục như là bị ai gõ. Trong đêm khuya ma quái, âm thanh ấy lại càng rõ hơn. Sấm chớp lập lòe trên bầu trời, ánh chớp chiếu vào trong căn phòng nhỏ của Huy, làm cho anh cảm thấy lạnh lạnh. Huy bị mắc hội chứng sợ sấm chớp, đến nỗi cứ mỗi lúc trời mưa bão, anh trèo lên giường nằm đắp chăn kín như bâng, cầm điện thoại lướt Facebook cho đỡ sợ. Trời mưa lạnh dễ kéo đến cơn buồn ngủ. Nằm một lúc trong chăn, Huy ngủ quên lúc nào không hay. Chừng như được một giấc thì có tiếng sấm nổ đánh đùng một cái, làm cho Huy rùng mình tỉnh hẳn. Rõ ràng trước khi lên giường, Huy đã đóng kín toàn bộ cửa phòng. Vậy mà bây giờ cánh cửa đang hé hé mở. Chắc là bà già lên kiểm tra phòng đó. Anh đi xuống ra đóng cửa phòng lại. Vừa quay ra giường thì bỗng nhiên từ cánh cửa phát ra một tiếng cạch một cái. Tay nắm cửa dường như được ai cầm vào vặn vặn. Cánh cửa từ từ mở ra như có người bước vào vậy. Lạ thật đấy. Rõ ràng mình vừa đóng cửa rồi cơ mà. Làm sao gió mạnh đến mức như thế chứ? Câu hỏi còn chưa được giải đáp, ở ngoài cửa dường như có bóng người đang lướt qua. Huy dùng mình chạy ra cửa phòng, nhìn ra hành lang. Rõ ràng là không có ai cơ mà. Tưởng là mẹ còn thức, Huy khẽ gọi. Mẹ ơi, cửa sổ trên lầu con đóng hết rồi. Con kiểm tra kỹ rồi con mới đi ngủ. Mẹ không cần phải xem đâu. Mẹ đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya quá rồi mai lại mệt mẹ ơi. Căn nhà tĩnh lặng như tờ, không có một tiếng trả lời. Huy lo lắng chạy sang bên phòng bà Loan, khẽ đẩy cửa phòng vào, thấy mẹ vẫn còn đang ngủ say giấc. Anh ngạc nhiên, vậy thì cái bóng lúc nãy là thứ gì? Huy cho rằng là mình lại gặp ảo giác. Anh gạt đến nỗi hoài nghi, cố gắng trở về buồng, tìm lại giấc ngủ. Ngoài trời vẫn còn mơ, nhưng sấm chớp thì đã dừng. Huy miên man, chìm vào trong giấc mộng. Huy, Huy ơi, con ơi. Tiếng gọi cứ lúc xa, lúc gần, vang lên bên tai. Mở mắt ra, Huy thấy mình đang ở trong một không gian mù mịt, cũng không có lối thoát, chỉ là bóng tối. Huy đứng đó sợ hãi, bất giác có bóng người đi dần về phía anh. Bóng người càng đến gần, anh càng cảm thấy bóng hình ấy rất quen thuộc. Ấy chính là ông Tâm, là bố của Huy. Huy xúc động. Bố, bố, bố ơi, bố, bố, bố về nhà với con với mẹ. Bố ơi, bố ở đây có lạnh không bố? Con nhớ bố lắm bố ơi. Ông Tâm không nói năng gì, chỉ nhìn con chằm chằm. Ông vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc khâm niệm. Chỉ có điều gương mặt của ông lúc này không còn hồng hào, mà nó tái nhợt, không có huyết sắc. Đôi môi của ông bợt bạt. Mặc cho sự im lặng của bố, Huy bật khóc. Huy lao đến ôm chầm lấy ông, nhưng dường như có thứ gì đó chặn Huy lại, không thể cất bước. Ông Tâm vẫn đứng đó. Từ trên đôi mắt của ông chảy xuống hai dòng huyết lệ. Bố, bố ơi, bố, bố làm sao đấy bố? Cảnh tượng còn chưa hết ma mị thì một tiếng cười khành khạch vang lên, làm cho Huy rùng cả mình. Đằng sau ông Tâm xuất hiện một cô gái với cái váy trắng loang lổ những vết máu. Cô ta nhìn Huy nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh. Khóe mép nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, trên cái bờ môi đỏ như máu, đỏ đến nhức mắt. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho Huy trợn mắt lên, không kịp phản ứng. Tay cô ta cầm sợi dây trói, giật mạnh một cái, cứ thế mà lôi ông Tâm đi. Huy bàng hoàng gọi bố, nhưng bây giờ ông Tâm cũng không trả lời. Trước khi chìm vào trong bóng đêm, ông Tâm cố ngoảnh lại nhìn con. Chạy đi, chạy đi con, chạy lại đi, trước khi... Bố, bố ơi, bố đợi con với bố ơi. Cô kìa, cô thả bố tôi ra, thả bố tôi ra. Huy muốn đuổi theo nhưng không được, họ đã tan vào trong bóng tối. Cho đến khi Huy mở choàng mắt, cảm nhận trên má vẫn còn tép nhèm nước mắt. Mặc dù biết đó không phải là thật, nhưng trong lòng băn khoăn lắm. Huy nghĩ liệu bố có được an nghỉ thanh thản hay không, hay đây là một điềm báo về một việc không lành. Huy ơi, Huy, dậy đi làm đi con. Sáng rồi, thế chuẩn bị đi làm đi, không là muộn rồi người ta lại kỷ luật cho. Thế dậy đi con, hôm nay mẹ nấu phở gà đấy, mày thích lắm đấy còn gì, đi xuống ăn đi rồi còn đi làm con ơi. Bà Loan vẫn như mọi ngày kéo tấm rèm cửa làm cho Huy chói mắt tỉnh giấc. Đêm qua sau giấc mộng kỳ lạ, Huy phải thức đến 2 tiếng sau mới ngủ lại được. Sáng nay mệt quá, cứ thế mê man, thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng chuông báo thức. Huy nhanh chóng thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân, xả nước vào bồn rửa mặt. Cảm giác như hôm nay cái vòi thoát nước nó chậm, cứ như bị tắc nghẽn. Đưa tay vào sâu trong cái lỗ thoát nước, Huy bất giác lôi ra một đám tóc đen dài quận rối vào nhau, bê bết nước lẫn rong rêu. Huy lẩm bẩm. Quái lạ, trước này cái nhà vệ sinh này có mỗi mình dùng, sao lại có tóc của đàn bà ở đây? Để ý một chút thì Huy thất kinh, thấy khắp nền nhà tắm, chỗ nào cũng có tóc rụng, những sợi tóc dài đen bám lạ tả khắp nơi. Mỗi một ngày bà Loan đều dọn dẹp phòng tắm này, tính bà ưa sạch sẽ gọn gàng, không có cái chuyện phòng tắm tắc nghẽn, tóc lại dính bê bết như vậy. Hơn nữa đây là phòng tắm ở trong phòng riêng, chỉ có một mình Huy sử dụng. Cùng lắm thì tóc của Huy có rụng thì cũng chỉ là sợi ngắn mà rất ít. Vô số điều lạ lùng diễn ra, làm cho Huy không khỏi băn khoăn. Huy nhặt hết các sợi tóc vo lại được một nắm, thậm chí là to như ba đầu ngón tay, ném vào thùng rác. Lần này thì Huy khẳng định là thật, không phải là ảo giác. Đây là những hiện tượng đang diễn ra. Định bụng kể chuyện này cho mẹ, nhưng lại sợ mẹ cho là hoang đường, Huy gạt đi. Sáng nay Huy có việc phải ra ngoài gặp đối tác, cho nên không có làm việc ở văn phòng. Trời oi không một gợn gió, phố phường đông nghìn nghịt xe cộ. Cùng với cái nóng mùa hè, không khí tựa hồ như chảo lửa. Huy mệt mỏi dừng xe đợi đèn đỏ. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Lúc đèn đỏ đến giây thứ 20 thì Huy thấy ở bên kia đường một cô gái mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, một cái váy mặc một cái váy voan trắng tinh khôi, trông đài các tiểu thư lắm. Cô gái xinh đẹp yêu kiều làm cho Huy cứ tò mò nhìn theo mãi. Ánh nắng chiếu xuống làm cho má cô gái thêm hồng, nhưng cũng không thể xua tan đi vẻ lạnh lùng u uất. Cô gái cứ thế đi băng băng qua từng vạch kẻ đường, không một ánh mắt ngó trái ngó phải. Sự xuất hiện thoáng qua của cô gái phần nào khiến cho Huy sao nhãng đi sự mệt mỏi. Cuối cùng ở giây 60, đèn đỏ kết thúc, trở về với những cung đường thoáng mát. Huy cứ vừa đi vừa ngắm nhìn những tòa cao ốc ở trong thành phố. Gặp đối tác xong xuôi, bấy giờ độ 10 giờ, tâm trạng của Huy cũng phấn khởi hơn khi toàn bộ cuộc thảo luận rất ưng ý. Quay về công ty thì Huy gặp Tùng, một đồng nghiệp. Này, vừa đi gặp đối tác về đấy à? Này, sao lại đưa người yêu về cổng công ty? Người yêu làm gần đấy đấy à? Huy trố mắt ngạc nhiên, không hiểu là Tùng đang nói gì. Ờ, cái thằng điên này, mày nói khùng nói điên cái gì? Yêu đương cái đéo gì? Tao đi làm việc đó, tao có đi chơi đâu, đang nóng chết mẹ đấy này. Tùng đáp vẫn bằng giọng cười cợt. Gớm, ông chỉ giỏi giấu giếm. Người yêu xinh như thế, ông sợ anh em khập mất à? Rõ ràng là hồi nãy tôi còn thấy cô em ngồi đằng sau xe của ông. Ông đỗ cổng công ty thì cô em đi xuống, đi về bên kia kìa. Vừa nói, Tùng vừa chỉ tay về hướng tòa nhà bên cạnh. Huy ngơ ngác không hiểu gì, nhưng có vẻ là Tùng không nói đùa. Rõ ràng là Huy chỉ đi có một mình, đâu có chở ai. Làm gì có cái chuyện yêu đương như Tùng nói. Huy cho rằng là Tùng đã nhầm mình với một ai đó. À, chắc là mày nhầm tao với một ai chứ. Thôi, đi lên căng tin làm cốc nước cho mát đi. Tao nắng, tao đi ngoài trời tao mệt lắm. Đi, lên đây tao cho mày xem bản vẽ. Vậy là hai anh chàng kiến trúc sư trẻ tuổi gạt qua những chuyện vừa rồi, đi về căng tin. Sau một ngày tăng ca mệt mỏi, 10 giờ đêm, Huy về đến nhà. Hôm nay bà Loan đi lễ chùa ở tỉnh khác cùng với mấy bà bạn. Hai ngày liền, tối nay Huy chỉ ở một mình trong căn nhà cô độc. Bước vào phòng tắm, mở cái vòi hoa sen, hòa mình vào trong làn nước mát. Huy thoải mái, vừa tắm vừa lẩm bẩm một bài hát yêu thích. Bỗng nhiên cái vòi hoa sen chuyển sang chế độ nước nóng, nước xối xả xuống da thịt, cảm giác bỏng rát. Huy giật mình. Sao lạ thế này? Không lẽ cái vòi này hỏng mẹ rồi? Liên tiếp những điều bất ngờ xảy ra, Huy vội vàng mặc quần áo. Vừa mặc xong thì cái bóng đèn trần nhà tắm chớp chớp liên hồi rồi tắt ngúm. tưởng bóng đèn bị cháy, Huy toan bật công tắc để tắt hẳn đi, thì bất ngờ cái bóng lại chớp lên mấy cái rồi sáng lại. Huy ấn lê lệ, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bóng đèn chẳng có gì thay đổi, nó vẫn sáng. Nước của vòi hoa sen đột nhiên mở, nước chảy xối xả. Thế nhưng bây giờ nước lại có một màu đỏ như máu. Huy đến cả người run rẩy. Còn chưa hết thất kinh thì Huy cảm thấy đằng sau gáy của mình một luồng hơi lạnh toát thổi vào. Huy run rẩy, trong đầu vang lên một giọng nói cứ xì xào, sau đó là tiếng cười man dở. Tất cả chỉ như là một nỗi ám ảnh ở trong chính tâm hồn. Tất cả sẽ không bao giờ thoát được khỏi những ký ức man dở. Huy cố gắng im lặng để nghe xem là cái giọng nói kia đang nhắc nhở điều gì. Ngay sau đó, những âm thanh im bặt. Huy vội vàng chạy về phòng ngủ. Tuy mọi thứ tối nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ là một hình bóng một cô gái tóc dài đang ngồi buông thõng chân trên chính cái giường của Huy. Cô gái quay lưng về phía Huy, khuôn mặt của anh biến sắc. Thậm chí bây giờ Huy có thể nghe rõ tiếng thở phì phò của mình. Rồi sau đó, Huy nghe thấy tiếng khớp cổ kêu răng rắc. Cô gái đang ngồi ở đó quay phắt lại về phía Huy, đôi mắt trợn lên nhìn hắn đầy man dở. Bây giờ là khuôn mặt của cô ta đang cắm ở trên lưng. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy thì Huy ước mình có thể chạy thật nhanh để thoát khỏi cái sự kinh dị này. Khuôn mặt trắng nhợt xanh xao, đôi mắt trũng sâu, tròng mắt trắng dã vằn lên những tia máu đen. Cái mồm của cô ta như bị ai rạch, lột hết cả màng da quanh mồm, lòi ra những cái chân răng lởm chởm dày bầy nhảy máu thịt. Ở trên hai má có những lỗ thủng lúc nha lúc nhúc. Trong những cái lỗ như cái đầu đũa ấy có những con giòi béo mầm, trắng trắng vàng vàng, vẫn đang thò ra thụt vào trên da thịt. Huy bụ miệng muốn nôn, anh sợ hãi bước giật lùi ra đằng sau. Bấy giờ, cô gái từ từ tiến đến, sau đó dồn dần Huy vào góc phòng. Trả mạng cho tao, trả mạng cho gia đình tao. Mày phải chết, mày phải chết. Trả mạng cho gia đình tao, trả mạng. Cô là ai? Cô là ai? Tại sao cô cứ bám lấy tôi? Cô là ai? Mày còn hỏi tao là ai à? Nếu bây giờ tao vì hận thù mà hóa quỷ thì mày là con quỷ sống. Mày là thằng giết người. Mày giết người. Vậy mà mày nói giáo hoành vậy. Tôi không giết người. Cô nhầm lẫn rồi, tôi không giết người. Nữ quỷ ngửa mặt lên trần, cô ta cười khanh khách rồi loáng một cái biến mất. Huy kinh hãi. Căn phòng bây giờ trở nên tối tăm tịch mịch, lạnh lẽo. Cho đến khi Huy phải lấy điện thoại bật đèn flash soi sáng không gian, nhịp tim của Huy bây giờ đập nhanh hơn bình thường, như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Ánh sáng của cái đèn flash chiếu đến đâu thì hình ảnh kỳ quái lại hiện ra. Nữ quỷ đã đứng đó, nhưng không phải là đứng ở trên mặt đất, mà là đứng ở trên trần nhà, dốc ngược đầu xuống. Mái tóc của cô ta bay lòa xòa trong gió. Cô ta nhìn chằm chằm vào Huy. Lần này có ánh sáng, Huy nhìn rõ hình thù kỳ quái. Mái tóc của cô ta có chỗ thì khô, có chỗ thì ướt bết bởi máu. Thậm chí Huy còn cảm giác rõ máu từ trên tóc vẫn cứ nhỏ tong tọng xuống. Cái váy cô ta đang mặc bê bết máu, khắp người cô ta chi chít là những vết dao đâm. Thậm chí nhìn rõ, thấy máu vẫn còn đang nhèo ra từ vết dao ấy. Và Huy kinh khủng hơn nữa nhận ra, cô gái này đã từng xuất hiện trong giấc mơ giết người. Và cũng chính cô gái này xuất hiện cùng với bố trong giấc mơ hôm qua. Huy lắp bắp muốn kêu lên, nhưng Huy cảm nhận như bị một bàn tay bóp chặt cổ đến ngạt thở. Huy vùng vẫy. Nữ quỷ tiến dần đến. Những bước đi ngược ở trên trần nhà để lại những vết chân đầy máu đen sì. Cái mồm bây giờ đã ngoác rộng, tựa hồ như một cái chậu máu. Đền mạng cho tao, đền mạng cho tao, trả mạng cho tao. Tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày. Không, tôi không biết, tôi không biết, tôi không làm gì cả. Nữ quỷ chẳng mảy may quan tâm, nó túm tay lấy cổ Huy như muốn nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Khoảnh khắc Huy nghĩ cái chết đã cận kề. Bất giác có thứ gì đó chiếu lên một cái, lóe sáng, làm cho Huy rùng mình, đồng thời nữ quỷ cũng sững lại. Là chiếc bùa bình an mà mẹ Huy cho đeo ở trên cổ, bây giờ đang tỏa ra một thứ ánh sáng bàng bạc. Nữ quỷ lùi lại đằng sau, sợ hãi cái thứ ánh sáng kia. Rồi sau đó, nó rít lên một tiếng ghê rợn và tan biến. Thoát khỏi cánh cửa tử thần chỉ trong gang tấc, bị bóp cổ đến nỗi thở không nổi, Huy ôm lấy cổ lăn quay ra đất thở hồng hộc, thở như chưa bao giờ được thở. Cứ thế chỉ mong cho đến khi trời sáng. Bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường. Ánh đèn ở trong phòng lại sáng rực lên. Huy muốn gọi cho bà Loan để kể lại cho mẹ những sự quái dị, thế nhưng bây giờ sợ là nửa đêm, mẹ đang ngủ. Huy bật hết đèn điện trong nhà, chạy lên trên gian thờ, thắp hương cảm tạ trời Phật tổ tiên đã che chở, thoát khỏi kiếp nạn. Và có lẽ nơi đây cũng là nơi linh thiêng nhất để bảo vệ cho Huy. Ngồi ở trong phòng ngẫm nghĩ lại những sự việc xảy ra, sâu chuỗi liên tục những điều kỳ lạ mình đã gặp. Huy như hiểu ra mọi chuyện. Từ ngày thay mắt, anh thường mơ những giấc mơ tái hiện lại vụ giết người. Từ vụ cô gái váy trắng đến đòi mạng, cho đến việc cô ấy bắt bố anh đi. Nhớ lại lời của bác sĩ về nguồn gốc của đôi mắt, chính là của một tên tử tù trong vụ án giết người mà TV báo đài đã đưa. Anh lập tức mở laptop tìm kiếm tin tức của vụ thảm sát. Tên tử tù bị tử hình với tội danh giết ba mạng người. Nguyên nhân là xảy ra mâu thuẫn, cũng chính là do cô gái và hắn quan hệ yêu đương. Cô gái phản bội hắn để đi theo một người giàu có, hắn đau lòng phẫn uất mà ra tay. Cô gái xấu số bây giờ đã đòi mạng, chỉ tiếc rằng oan hồn của cô ấy không thể nhận ra. Huy không phải là tên sát nhân đó, cô ta chỉ có thể bám theo đôi mắt quen thuộc của tên máu lạnh kia mà đi trừng phạt người tội nghiệp như Huy. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào mặt Huy đang say ngủ. Đêm qua trong lúc trằn trọc mệt mỏi, anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 9:30, bà Loan đã có mặt ở nhà. Bà đã nghe qua cuộc gọi của Huy, cho nên khi ở trên xe, trong lòng của bà nóng như lửa đốt. Bà ôm chầm lấy Huy. Con làm sao thế này? Con ơi, khổ thân con, thế này thì chết mất thôi. Trấn an tinh thần mẹ, Huy cũng không tỏ ra kinh hãi. Mẹ đừng có lo, mọi chuyện cũng qua rồi. Chắc là các cụ với bố cũng đỡ cho con, cho nên con mới có thể đuổi được cái hồn ma đó đi. Con cũng sợ một chút thôi, nhưng mà không sao đâu mẹ. Mẹ ngồi xuống đây, con kể cho mẹ nghe cái này. Đoạn Huy kể lại tường tận về sự việc đêm qua, về những giấc mộng anh đã gặp. Bà Loan nghe đến đâu thì nổi da gà đến đó. Cùng với sự từng trải và niềm tin về thế giới tâm linh, bây giờ bà biết con bà phải làm gì. Bà lập tức bảo Huy thay áo rồi đi theo bà đến một ngôi chùa linh thiêng, hòng cầu siêu nhờ các vị sư thầy giúp đỡ. Đến nơi, bà Loan kể cho sư trụ trì nghe. Huy ngồi ở bên cạnh, không nói năng gì. Anh chỉ chăm chú theo dõi khuôn mặt hiền từ, phúc hậu của sư. Sư nhìn Huy một lượt, rồi nhìn ra ngoài cổng chùa. Ông thở dài. A-di-đà-phật. Theo như bần tăng thấy, thí chủ trong người tỏa ra âm khí nồng nặc. Cố đi theo thí chủ vì bị oán hận che phủ lý trí, không phân biệt được đâu là nhân, đâu là nghiệt. Đến bây giờ cô ấy vẫn còn đang đứng ở ngoài cổng chùa kia kìa. Hai mẹ con Huy vừa nghe thì kinh hãi. Bảo sao là đến chùa mà Huy vẫn có cảm giác bị ai nhìn chằm chằm. Giờ bần tăng sẽ giúp thí chủ làm lễ cầu siêu cho cô ấy, mong cô có thể buông bỏ oán hận mà đầu thai. Tội nghiệp. Thầy ơi, vợ chồng con có mỗi mình nó, xin thầy giúp cho. Chỉ cần cháu nó bình an thì con kể cả ăn chay trường, một lòng hướng Phật. A-di-đà Phật. Phật ở trong tâm, cứ làm việc thiện, ắt sẽ có điểm lành. Còn phàm mà làm cái sự ác thì sớm muộn cũng sẽ bị tâm quỷ dẫn dắt. Dạ, đội ơn thầy. Huy bấy giờ cũng cảm giác nghẹn ngào. Bởi vì trong câu chuyện đó thì Huy cảm thấy cô gái đáng thương hơn là đáng trách. Sư cũng không để cho mẹ con chờ lâu, đeo cho Huy một chiếc vòng bình an, xua đuổi những tà khí còn vương lại. Sau đó liền gọi chúng đệ tử chuẩn bị các lễ vật cần thiết. Sư hỏi Huy tên tuổi và ngày mất của cô gái xấu số. Huy tường tận kể lại theo những gì mình tìm được trên internet. Tiếp theo sư ngồi xếp bằng, tay cầm chàng hạt, miệng lẩm bẩm bài kinh cầu siêu. Tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng tụng kinh vang lên, cảm giác như mọi thứ yên lành lắm. Chúng đệ tử cũng theo sư ngồi chắp tay niệm Phật. Khung cảnh nghi lễ cầu siêu trang nghiêm. Hai mẹ con Huy cũng chắp tay thành tâm cầu nguyện cho vong hồn cô gái. Khi vẫn còn đang thực hiện lễ cầu siêu, thì bất giác một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, thổi tắt hết những ngọn nến ở trên ban. Duy nhất là những ngọn nến ở ban thờ Phật tổ còn sáng. Bấy giờ Huy mở mắt ra nhìn, Huy thấy cảnh tượng kinh hoàng. Cảm giác như cơn gió đen ấy vẫn cứ lởn vởn quấn xung quanh gian đại điện. Huy nhìn thấy sư trụ trì bây giờ trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng thầy vẫn cố gắng tịnh tâm đọc bài chú càng lúc càng nhanh. Cho đến khi bà Loan đổ gục xuống, giật đùng đùng. Không hiểu sức lực từ đâu mà đến bốn người lao vào giữ bà Loan còn không nổi. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này hả mẹ ơi? Mau, lấy cho bà ấy một ít rượu gừng ra đây. Sau đó, một nữ Phật tử chạy ra bên ngoài cổng chùa, rồi mang vào một chai rượu gừng. Họ lấy rượu gừng vẩy khắp mặt bà để xua đuổi tà khí. Bà Loan khỏi co giật, nhưng khi Huy đỡ mẹ ngồi dậy thì bà ấy hất phắt tay Huy ra, hành động lạ lùng. bỏ tay ra. Các người định làm gì tôi? Hả? Các người định hòa với tên ác nhân này để giết tôi một lần nữa à? Đừng hòng. Tôi sẽ bắt hắn. Tôi sẽ bắt hắn để đền mạng cho nhà tôi. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ, mẹ làm sao thế? Con đây. Con là Huy, con của mẹ đây. Thầy ơi, mẹ con làm sao thế này? Sư thầy nheo mắt nhìn bà Loan một lúc. Mẹ của cậu bị cái vòng kia nhập vào rồi. Thầy ơi, làm thế nào bây giờ? Cô gái này hóa quỷ, oán giận làm cho cô ta có ma lực ngập trời. Bần tăng nghe rằng là buổi cầu siêu hôm nay không làm được. Nhưng bần tăng sẽ cố nghĩ cách khác. Bây giờ anh thật lòng thành tâm cùng cầu nguyện. Chúng ta tiếp tục. Nhớ là trong khi buổi lễ, anh không được trả lời bất kỳ thứ gì. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Dạ vâng. Thế là bà Loan vẫn cứ ngồi đó, không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, thỉnh thoảng còn gào thét lên dãy đành đạch. Huy thương mẹ lắm, nhưng cũng phải nghe theo lời thầy, tuyệt đối không dám động vào người bà Loan. Tập trung nhắm mắt, bắt đầu tụng niệm theo các thầy. Sư cùng chúng đệ tử ngồi xung quanh bà Loan, rồi lấy một sợi len đỏ kết thành một vòng. Một vòng tròn lớn bao quanh bà Loan. Xung quanh có đặt 5 cốc nến đại diện cho ngũ hành và một cành roi dâu. Các sư chỉ đọc kinh chú. Bà Loan bây giờ đôi mắt long sòng sọc hung dữ. Bà ta vùng vẫy, hòng thoát khỏi vòng vây, nhưng dường như bị một lực cản vô hình chặn lại. Cứ hễ lao lên thì ở trên những sợi len mơ hồ lóe lên một luồng sáng hất bà vào trong. Quằn quại một lúc, bà Loan đạp đổ được 2 ngọn nến, sau đó cười khanh khách. Làm sao bắt được tao? Làm sao bắt được tao? Để tao mang thằng ác thú đó đi, rồi tao trả xác cho bà này. Không để nữ quỷ đắc ý, sư dùng một bình nước cùng với một lá bùa đốt lấy cho hòa vào nhau, đổ thẳng lên người bà Loan. Nữ quỷ trong người của bà Loan dãy đành đạch, chu chéo lên đau đớn, da thịt bốc lên những làn khói đen. Sư nhắm mắt, lẩm bẩm một câu thần chú. Nữ quỷ ôm đầu khom lưng quỳ rạp xuống, tựa hồ như không chịu nổi nữa. Xin thầy rủ lòng từ bi cho, xin thầy. Nó cúi đầu lạy dưới chân Phật tổ. Vẻ mặt của nó kinh sợ. Nó đã biết oai lực của nước thánh. Thế nhưng nó cũng là phường danh mãnh. Nó cố tình làm như vậy là để lợi dụng lòng từ bi của các chư tăng. Được đà, nó thoát ra khỏi thể xác của bà Loan rồi biến mất. Sư cụ linh tính có điểm chẳng lành, quay sang. Thế nhưng thấy Huy vẫn ngồi đó, lông mày cau lại. Đúng như những gì ông đã tính, ông thở dài chắp tay, nhìn lên tượng Phật tổ. A-di-đà Phật. Phật tổ đại từ đại bi cứu rỗi chúng sinh, mà phù hộ cho người này đủ lý trí để vượt qua chính mình. Kinh Nam Mô A-di-đà Phật. Sư cùng với các đệ tử tiếp tục đọc thần chú. Sư đứng lên, tay lần theo chẳng hạn. Những ngọn nến xung quanh như có một phép màu thắp sáng trở lại. Ở trong một vùng không gian ma quái, lúc này Huy đã bị rơi vào trong phép của nữ quỷ. Mà nữ quỷ cũng không dám đi ra ngoài nữa, sợ uy lực của đại thần chú. Nếu như Huy thoát được thì Huy sẽ sống, còn ngược bằng không đành chịu vậy, coi như đó là cái nghiệp kiếp. Âm thanh tụng kinh, niệm thần chú cứ vang lên. Âm thanh của rất nhiều người hòa quyện vào với nhau, càng lúc càng tỏa ra uy nghiêm. cho đến khi Huy mở choàng mắt ra. Ánh mắt của Huy chưa bao giờ trong sáng đến như vậy. Ở bên kia, các vị chư tăng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi đấy. Cũng may là ý chí của cậu kiên định. Thời gian lại thấm thoát như thoi đưa. Ngỡ tưởng mọi thứ đã trôi qua. Một năm sau, cuộc sống cũng dần ổn định trở lại. Huy liên tục thăng tiến trong công việc. Trong 3 tháng đã lên chức làm giám đốc điều hành của bộ phận thiết kế. Huy xây cho mẹ một ngôi nhà khang trang, mua một chiếc ô tô để thuận tiện cho công việc. Có thể thấy Huy bây giờ đã là một người đàn ông thành đạt. Thế nhưng từ khi chia tay với Hạnh, anh cũng không có ý định quay lại một mối quan hệ yêu đương tiếp theo. Anh vẫn còn đang bị ám ảnh bởi sự phản bội và mất niềm tin vào tình yêu. Chuông điện thoại reo lên, làm cho Huy rời mắt khỏi bản vẽ. Alo. Anh Huy, em Hạnh đây. Anh Huy, anh đừng cúp máy được không? Anh nghe em nói được không? Em biết em không đủ tư cách để gặp anh, nhưng mà em thật sự là nhớ anh đó. Anh có thể cho em cơ hội được không? Tôi không muốn gặp lại con người phản bội như cô nữa. Đừng có làm phiền tôi. Ơ kìa, anh nghe em nói, anh Huy, anh... Huy tắt điện thoại nhưng trong lòng dậy sóng. Anh không thể phủ định được một điều là anh vẫn còn tình cảm với Hạnh. Cô ta là một cô gái khôn ngoan và khéo léo. Bây giờ đã thấy Huy đã thay đổi hoàn toàn. Cô ta không thể từ bỏ món hời này. Sau khi bỏ Huy đến với Tuấn, cô ta nhận ra là Tuấn không như những gì cô ta nghĩ. Hắn bộc lộ ra bản chất là một tên trăng hoa, đến với cô cũng chỉ vì xác thịt. Cô ta khóc lóc ỉ ôi với Huy trong cuộc hẹn, bởi vì Huy đã mủi lòng. Cô ta trách bản thân mình có lỗi vì phụ tình Huy, mong Huy tha thứ. Lúc đó, mặc dù Huy đứng đó cách xa cô ta, giữ một khoảng cách để cho mình tỏ ra lạnh lùng, thế nhưng trong lòng của Huy lúc này gợn sóng lắm. Những ngày tiếp theo, cô ả gửi đồ ăn tự nấu đến công ty cho Huy, đến nhà ăn cơm cùng với hai mẹ con. Bà Loan vốn dĩ không thích Hạnh, nhưng cũng không thể nào tự nhiên mà đuổi cô ả về. Hạnh như thừa thắng xông lên. Cô ta lợi dụng sự yếu mềm của Huy cũng như tình cảm của anh để chiếm trái tim anh một lần nữa. Cho đến khi Huy đã hoàn toàn mềm nhũn, họ lại tiếp tục hẹn hò như những năm tháng đôi mươi. Huy cố gắng bù đắp lại tình cảm cho Hạnh, yêu chiều cô hơn. Còn cô ả thì luôn đòi hỏi Huy phải tặng mình hàng hiệu, ăn uống hẹn hò những nhà hàng sang trọng. Huy cũng vô tư chẳng suy nghĩ, bởi vì bây giờ Huy đang có tất cả. Một ngày cuối tuần, Hạnh đến nhà của Huy chơi, nấu nướng ăn uống. Hôm nay bà Loan vắng nhà, Hạnh lại càng thêm thoải mái hả hê. Cô ta không phải e dè trước ánh mắt soi mói của bà Loan nữa. Anh này, hôm nay em hơi mệt, có khi mình đặt đồ ăn nhanh được không? Huy không suy nghĩ, liền gật đầu. Anh đặt cho em 2 phần bít tết, 1 pizza hải sản đi, hai đứa mình ăn chung. Nói đoạn, cô ả lại cắm mặt vào cái điện thoại, nằm vắt vẻo trên sofa, hưởng thụ ngày cuối tuần. Hai người ăn uống no nê xong thì cô ả lại còn nũng nịu, bắt Huy phải dọn dẹp. Vốn hiền lành, Huy cũng gật đầu. Đêm hôm đó, cô ả ngủ lại. Khi cô ả đang say giấc trong vòng tay của người yêu, thì cô ả giật mình, tỉnh giấc. Cô ả quay sang nhìn thấy Huy đang ngồi đó. Cô ta dõi mắt theo hành động của Huy, tưởng là Huy bị mộng du. Thế nhưng, Huy mở mắt, trong ánh mắt của Huy hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí là còn có chút lạnh lùng. Anh bước xuống giường, đứng nhìn Hạnh, nghiêng nghiêng đầu. Cô ả giả vờ khẽ cựa mình, rồi giả vờ vẫn ngủ say. Huy mới từ từ bước ra khỏi phòng. Trong đêm, ánh mắt của anh lóe lên một tia sáng ma quái. Chờ một lúc lâu không thấy Huy quay lại, Hạnh rón rén nhổm dậy đi tìm. Cô ta thấy cửa tủ lạnh bếp mở sáng thứ ánh sáng yếu ớt trong đêm, nhưng cũng đủ để cho cô ta nhìn thấy Huy đang ngồi ở đó ăn thịt sống một cách ngon lành. Hạnh kinh hãi, cô ta bịt chặt miệng để không hét lên, chạy về buồng ngủ. Cô ta hoang mang khi nghĩ về hình ảnh Huy ăn thịt sống ngấu nghiến như là một con thú. Bình thường anh đâu phải như vậy, mà bình thường cũng chẳng có người nào như vậy. Cái quái gì đang xảy ra? Cho đến khi có tiếng lục cục, cô ta biết Huy đã quay trở lại. Cô ta vội vàng nằm xuống, im lìm giả vờ ngủ. Ở bên cạnh đã cảm giác được hơi ấm của Huy. Một hồi sau vang lên tiếng thở đều đều. Từ dạo đó, Hạnh bắt đầu e sợ Huy. Cô ta cho rằng là Huy bị điên, hoặc là chí ít bây giờ tâm lý của anh không bình thường. Mấy lần ở bên cạnh Huy, Hạnh để ý anh thường bỏ đi giữa đêm hôm, khi thì lục sục tìm thịt sống để ăn, có hôm thì mộng du, còn đưa tay lên hòng bóp cổ cô. Mỗi một lần như vậy, Hạnh có thể nhìn thấy rõ trong ánh mắt của Huy lóe lên một tia man dở. Nhiều lần cô ả muốn tìm cách nói với Huy về vấn đề này, thế nhưng Huy lại giáo hoảnh như chẳng nhớ gì, cho rằng là Hạnh ăn nói hoang đường. Hạnh dần dần chán chường, hai người sinh ra những xích mích cãi cọ. Cô ta bắt đầu tìm cách xa lánh Huy. Huy đắm chìm trong tình yêu với Hạnh một thời gian, đã nghĩ đến đến lúc kết thúc bằng một cuộc hôn nhân viên mãn. Anh đã có sự nghiệp vững chắc, có tiền, có nhà cửa, có xe. Bây giờ anh thiếu duy nhất là một cô vợ xinh đẹp. Anh đến cửa tiệm trang sức, tự tay lựa chọn một cái nhẫn đẹp nhất, trong lòng đầy mãn nguyện, tưởng tượng đến hình ảnh đám cưới. Họ sẽ có một gia đình, có những đứa con, và họ sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Huy muốn tổ chức một buổi cầu hôn để cho Hạnh thật bất ngờ, cho nên chỉ hẹn với Hạnh mời cô đi ăn tối như những buổi hẹn hò bình thường. Anh rút điện thoại bấm danh bạ. Cho đến hồi chuông thứ ba, Hạnh mới bắt máy. Qua điện thoại, giọng của cô ả hơi lúng túng. Alo, em đây anh. Có cái chuyện gì mà anh gọi cho em giờ này? Anh không phải làm việc à? Anh nhớ em đó. Mà nhớ thì gọi không được à? Em này, tối nay em có bận việc gì không? Em đi ăn tối với anh được không? 7 giờ anh qua đón. À ngập ngừng trong giây lát như tính toán điều gì, rồi nhanh chóng lấy lại thần sắc tự tin. Bây giờ em đang có việc một chút, nhưng mà tối thì không bận đâu. Lúc đấy anh qua đón em rồi mình đi ăn. Ok bye bye, em bận. Em cúp máy. Cuộc điện thoại chóng vánh làm cho Huy hụt hẫng. Mọi hôm, mỗi một lần gọi điện là tíu tít mặn nồng, có khi đến cả tiếng đồng hồ. Ra khỏi cửa hàng trang sức, mở cửa xe ô tô định đi vào, thì Huy thấy một bóng hình quen thuộc ở bên kia đường. Ấy chính là Hạnh. Cô ả không nhìn thấy Huy, anh Toan gọi thì nhớ ra. Nếu như mà bây giờ gặp thì sẽ lộ hết kế hoạch cầu hôn. Anh chỉ đứng đó dõi theo. Ngày hôm nay Hạnh mặc một chiếc đầm đỏ quyến rũ, dường như cô ta đang đợi ai đó. Huy thầm nhủ. Độ 5 phút sau thì một chiếc xe hơi có cạnh đỗ xịch trước mặt. Huy dõi mắt nhìn, không biết người bạn kia của Hạnh là ai. Thế nhưng khi cửa xe mở bước xuống là một người đàn ông lịch lãm. Hạnh ngồi vào trong, hai người phóng đi. Lúc đầu thì Huy cũng chẳng suy nghĩ gì, tự nhủ có thể là đối tác công việc hoặc là bạn. Tuy nhiên, trong linh tính mách bảo, đây là sự chẳng lành. Dù gì, cô ta cũng đã từng phản bội anh một lần. Huy lập tức nổ máy, quay xe, bám theo chiếc ô tô ban nãy. Chiếc xe dừng lại trước một nhà nghỉ nhỏ ở bên phố Tràng Tiền. Hạnh cùng với người đàn ông kia đon đả khoác vai tình tứ đi vào. Bây giờ thì Huy không thể tin nổi nữa. Hóa ra là cô ta vẫn ngựa quen đường cũ. Huy cảm giác ở trong huyết quản của mình có một dòng máu đang chảy. Một dòng máu kỳ quái. Dòng máu ấy không xuất phát từ tim. cũng không xuất phát từ đầu, mà dòng máu ấy tỏa ra từ trong đôi mắt của Huy. Dòng máu chảy lan tỏa ra từng thớ da thịt. Đôi mắt của Huy đỏ ngầu, trên khóe miệng của Huy hiện lên một nụ cười, một nụ cười man dở. Huy chạy xe đến một cửa hàng, mua một con dao gọt hoa quả, rồi quay lại nhà nghỉ kia. Không biết là do căm phẫn người yêu phản bội, hay là do một thứ gì đó, bây giờ trông Huy như là một người khác. Huy đủ khôn ngoan để hiểu, anh không thể lên nhà nghỉ mà bắt gian. Anh lập một kế hoạch tàn độc, đó chính là biến buổi cầu hôn lãng mạn trở thành một buổi cầu hôn đẫm máu. Tối hôm đó, tại một nhà hàng, mọi người trong nhà hàng kéo nhau đông nghịt, chen chúc. Cảnh sát phải trăng rào chắn mới có thể làm công tác khám nghiệm hiện trường. Người ta phát hiện một cô gái độ 27 mặc một chiếc váy đỏ nằm gục trên vũng máu. Trên người là chi chít những vết dao, khuôn mặt của cô gái trắng bệch, đôi mắt trợn lên, hoảng hốt. Hung thủ cũng bị bắt ngay tại hiện trường. Hắn chính là người yêu của nạn nhân. Hắn ngồi trên xác chết của cô gái, máu nhuộm đỏ cái áo sơ mi trắng. Đôi mắt của hắn hằn lên những vệt máu đáng sợ. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười điên dại. Người ta nói, khi cô gái kia bước vào nhà hàng, hắn vẫn rất lịch sự đon đả, bước đến trước mặt cô gái, tựa hồ như hai người rất tình tứ. Cô gái lúc đó mơ hồ cảm giác được, với khung cảnh lãng mạn như vậy, với bản nhạc lãng mạn như thế, cùng với những bông hoa hồng rải khắp nơi, theo như diễn biến kịch bản trong những bộ phim của Hàn Quốc, thì đây sẽ là một buổi cầu hôn lãng mạn nhất. Cô ta mỉm cười hạnh phúc, cho đến khi người thanh niên kia quỳ xuống dưới chân của cô ta, khẽ cúi đầu. Không gian như lắng động lại. Một hồi lâu không thấy người thanh niên cử động, cô gái kia lên tiếng. Anh làm sao vậy? Anh định làm gì anh làm đi. Kìa. Người thanh niên vẫn cứ cúi gằm mặt, cảm giác đôi vai ấy run run. Cô gái nhếch mép lên. Trong đầu của cô ta dường như đã mường tượng ra. Anh xúc động quá phải không? Em... Cô ta từ từ xòe bàn tay, hướng ngón đeo nhẫn về người thanh niên. Cho đến khi người thanh niên bắt đầu từ từ động, anh ta ngẩng mặt lên. Dưới làn tóc đang che trên khuôn mặt, đằng sau làn tóc bê bết ấy là một đôi mắt. Một đôi mắt cực kỳ đáng sợ. Đôi mắt không phải là của anh. Một đôi mắt vằn vện những tia máu. Đồng tử đã giãn ra hoàn toàn. Và khóe miệng của anh ta nở một nụ cười man dở. Cũng không phải là chiếc nhẫn cầu hôn tuyệt đẹp bằng kim cương, mà chỉ thấy một tia sáng sắc lạnh lóe lên. Sau đó là máu. Máu bắn ra khắp nơi. Máu chảy thành dòng. Cô ta cảm giác cổ họng của mình nghẹt lại, sặc trong máu. Cho đến khi những bọt máu sồi cả ra. Cô ta gục xuống. Cô ta còn nhìn rõ khuôn mặt vặn vẹo của người yêu mình, dí sát vào mặt cô ta mà cười lên sằng sặc. Mày phải chết. Mày phải chết. Con đàn bà phản bội, chúng mày phải chết. Phải chết. Rồi cứ thế, nhân viên của nhà hàng và mọi người xung quanh kinh hãi không dám lại gần. Cứ đứng đó, nấp đằng sau những bức vách mà nhìn ra. Thấy kẻ sát nhân từ từ đưa con dao lên, đâm từng nhát xuống thi thể của cô gái. cảnh sát áp giải hung thủ đi. Bây giờ đôi mắt của hắn đã không còn tiêu cự. Đầu của hắn gục xuống, khóe miệng của hắn nhếch lên một nét cười. Một nét cười điên dại. Hắn ngoái lại, nhìn tất cả mọi người ở đằng sau, nhìn chằm chằm vào cái xác chết đang được người ta thu dọn. Bất giác, ánh mắt của hắn liếc vào một chiếc máy quay của một đám phóng viên ở bên kia. Khuôn mặt của hắn đanh lại. Thấy chưa? Tao nói là tao sẽ trở lại mà. Tao đã nói là tao sẽ trở lại mà. Tao nói rồi. Tao sẽ... Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại chứng kiến một vụ thảm án cực kỳ kinh hoàng. Tên sát nhân đã trực tiếp bị bắt ngay tại hiện trường. Trên màn hình của TV lại phản chiếu lại hình ảnh của một vụ án, và camera quay rất rõ khuôn mặt của tên sát nhân. Hắn vén lên một nét cười man dở. Thôi, tắt đi. Ôi giời ơi, suốt ngày xem những cái gì mà nó ghê gớm thế này. Ôi giời ơi, xã hội bây giờ không biết thế nào nữa. Chết thôi, giết người như ngoé thế này. Mẹ cứ để đó. Con đang xem hay mà mẹ. Người thanh niên bê bát cơm lên, ngẩng mặt, bất giác khi ánh mắt của anh ta chạm vào ánh mắt của tên sát nhân trong tivi. Trong một giây, người thanh niên như sững sờ. Kìa, làm sao đấy con? Sao đấy con? Không có gì đâu mẹ. Mẹ ăn cơm đi. Tối nay con còn có hẹn với người yêu nữa. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng như bạn Tâm, bạn ấy đang suy đoán vòng lặp. Nếu như bạn nào là fan của những cái bộ phim kinh dị của châu Âu, của Mỹ, thì các bạn sẽ thấy những cái vòng lặp tương tự như vậy. Những tên sát nhân không bao giờ chết, mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi. Đó. Thì một cái câu chuyện nó mang cái màu sắc rất là Tây, cũng không kém phần ghê rợn. Nếu như mà một cái tên sát nhân nào mà có thể làm được như vậy thì nó rất là ghê. Tôi nói với anh chị em, không phải là không có đâu. Người ta đã từng nói đến những cái vụ án thôi miên. Đó, thôi miên. Tức là những cái tên sát nhân khi mà sau khi đã thực hiện những cái hành vi giết người xong thì nó đã tính toán. Nó tính toán, sau đó là nó dùng cái sự tư duy cực kỳ biến thái của nó để nó thôi miên một ai đó mà nó đã chọn. Nó thôi miên một ai đó mà nó đã chọn. Và cái tiềm thức của hắn truyền sang cái người mà hắn đã chọn đó. Đó, để đến rồi khi mà cái tên sát nhân nó bị bắt, bị xử, thì ở ngoài kia lại xuất hiện một cái tên sát nhân khác và có cái thủ đoạn cùng với cái tư duy y hệt như cái tên này. Thì những cái vụ án như vậy cũng nó đã từng được biết đến, mà như mình học về tâm lý thì cũng đã từng nhắc đến những cái trường hợp. Đó, trường hợp như vậy. Thậm chí đã có những cái vụ án, có những cái vụ án mà người ta ghi lại trong những cái tài liệu ở phương Tây ấy, người ta đã từng ghi lại những vụ án rất là đáng sợ. Đó là có rất nhiều người nghiên cứu về những cái vụ án đó, về toàn bộ cái quá trình đó, và đặc biệt là những cái vụ án về liên quan đến những cái sự biến thái, suy thoái trong tâm lý, thì nó lại càng làm cho người ta bị cuốn theo. Và chính những cái người nghiên cứu đó lại vô thức bị thôi miên nhận thức và trở thành người tiếp theo trong cái vòng lặp đó. Rất là đáng sợ các bạn. Tâm lý con người nó là một cái gì đó rất là đáng sợ các bạn. Nếu như các bạn xem cái bộ phim Jinso, lưỡi cưa, nó cũng là một cái dạng như thế. Nó cũng là một cái dạng như thế. Chịu anh, những cái bộ phim phương Tây nó kiểu như vậy. Thì nó đã từng được nhắc đến năm 1974 ở Mỹ, đã từng viết lại một cái hồ sơ vụ án tâm lý cực kỳ đáng sợ như vậy. Một tên sát nhân hàng loạt chuyên giết những cô gái bán hoa, những cái cô gái bán dâm ở Mỹ, đứng ở ngoài đường. Hình như là bên đó là cái giai đoạn đó, không bây giờ thì thế nào, những cái giai đoạn đó là cái nghề bán dâm nó là một cái nghề được hợp pháp hóa hay sao ấy. Thì cái thằng này nó có một cái tâm lý biến thái, nó chuyên gọi những cô gái đó đến nhà, xong nó giết. Giết thì cái nó viết tất cả vào trong một cái cuốn nhật ký. Cái quá trình mô tả về cái tâm lý của nó thoải mái như thế nào, dễ chịu như thế nào này nọ, các thứ. Cuối cùng khi nó bị bắt thì chính một cái viên cảnh sát ở bên bộ phận hồ sơ đó, thì anh ấy trong lúc rảnh rỗi nhập hồ sơ thì anh ấy vô tình anh đọc cuốn nhật ký đó và anh ấy bị cuốn theo. Và chẳng biết là trong cái cuốn nhật ký đó nó có viết những cái gì mà nó ảnh hưởng đến cái tiềm thức của cái anh này. Và chỉ một thời gian rất ngắn sau thì lại xuất hiện một tên sát nhân khác đó. Một cái tên sát nhân khác, nhưng cái thủ đoạn gây án thì y hệt như cái tên trước. Và cho đến mấy năm sau liền người ta mới bắt được thủ phạm. Và thủ phạm là ai thì chắc là các bạn cũng biết. Và một điều đáng sợ hơn đó là thủ phạm lưu lại một cuốn nhật ký viết lại toàn bộ quá trình hắn thực hiện những cái vụ án mạng. Tôi không biết là những cái cuốn nhật ký tiếp theo đó là như thế nào, ai có đọc được không tôi không biết, nhưng mà cái việc vòng lặp đáng sợ đó nó giống như là một cái sự thôi miên tâm lý rất là đáng sợ. Tâm lý con người là một cái gì đấy nó vô cùng lắm. Cái bộ não của con người nó rất là vô cùng, và nó có thể có những cái điều nó rất là ma quái chúng ta không biết được. Và ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Thảo Vy đã gửi tới chúng ta một bộ truyện rất ma quái. Anh mong rằng là chúng ta sẽ còn có cơ hội làm việc với nhau thêm nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ thì nghỉ xem bóng đá thôi. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày mai nghe đồn là có Lão Tam, Lão Tứ sao nhỉ? Phải không nhỉ? Hình như ngày mai có Lão Tam, Lão Tứ đó. Ngày mai có Lão Tam, Lão Tứ đó các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.